Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 658. Khóc chuyện audio.com. Chương 658. Vật này bất phàm, đầu kia Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên vừa vặn uống xong nửa ly trà. Nhìn đến tiểu cô nương từ cửa sổ nhảy trở về, không khỏi cười nói, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh đâu? Triệu ra tới cho chúng ta nhìn xem. Kiều Mộc tay nhỏ nhất chiêu, một con lớn bằng bàn tay hồng đồng tiểu đỉnh, liền từ thức nguyên trung bay ra tới, dừng ở mấy người trước mắt bên trên bàn. Sách, thật đúng là một kiện nhìn không ra phẩm cấp khí. Mặc Liên khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó liền đem hồng đồng tiểu đỉnh lấy ở trong tay. Nhìn kỹ một lần, chỉ thấy này hồng đồng tiểu đỉnh thượng cửu tinh ánh nguyệt đồ án. Chỉ có một phiên tản mát ra một đạo lưu quang, lại sấn đến đỉnh thân thập phần đẹp. Đoạn Nguyệt cũng lấy lại đây nhìn nhìn, cuối cùng không thấy ra cái gì tên tuổi, chỉ là lắc đầu nói. Ta cũng nhìn không ra là cái gì phẩm cấp. Kiều Mộc oai oai đầu nhỏ, sắc mặt có chút nhỏ bé đắc ý. Kiều Kiều có phải hay không nhanh chóng quyết định, phán đoán thập phần lợi hại. Nàng nhìn đến vị kia Hồng Đại Sư, một trưởng đánh vào dược đỉnh thượng, cư nhiên không thể lay động dược đỉnh mảy may. Trong lòng liền biết Phật ấy tất nhiên bất phàm, liền tính về sau không thể luyện dược, thời điểm mấu chốt móc ra tới ngăn cản người khác một kích cũng là tốt. Nghĩ đến này, tiểu gia hỏa không khỏi có chút hứng thú bừng bừng. Đoạn Nguyệt, ngươi đánh nó một chút thử xem. Hiện tại, Đoạn Nguyệt trợn to đôi mắt, Kiều Mộc liên tục gật đầu. Thử xem, từ bỏ đi, vạn nhất ta đem nó cấp đánh nát, làm ta đến chỗ nào bồi ngươi một cái thuận buồm xuôi gió dược đỉnh đâu. Làm ngươi đánh liền đánh. Kiều Mộc trong tay huyền lực vừa chạm, thân đỉnh phút chốc biến đại, bị nàng một tay vững vàng bắt lấy một con chân vạc nâng lên ở giữa không trung. Tiểu gia hỏa liền như vậy bất động như núi mà ngồi ở nơi đó. Chớp chớp mắt hướng hắn kêu lên, mau tới, vậy ngươi nhưng cẩn thận. Đoạn Nguyệt thủ thế cùng nhau, một đạo phòng ngự kết giới liền phân bố ở tiểu gia hỏa bốn phía. Tùy theo mà đến một cổ nồng hậu huyền lực tấn công. Từ trên xuống dưới, nặng nề mà đánh vào thân đỉnh, cửu tinh ánh nguyệt đỉnh, lại vẫn như cũ không chút sức mẻ. Kiều Mộc tay nhỏ lại bị Đoạn Nguyệt kia sợi huyền lực dư lực chấn đến có vài phần ma, chạy nhanh đem tiểu đỉnh thu vào thức nguyên, xoa xoa nhức mỏi thủ đoạn. Mặc Liên thấy thế, vội nắm qua nàng tay nhỏ xoa xoa. Tức giận mà hoành Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái, trách mắng, xuống tay không biết nặng nhẹ. Đoạn Nguyệt cũng nóng nảy, đứng lên liền đi đến Kiều Mộc bên người. Kiều Kiều, ta có phải hay không đánh thương ngươi? Không có, Kiều Mộc lắc đầu, chỉ là có điểm chấn. Đoạn Nguyệt, ngươi vừa rồi dùng mấy thành huyền lực, ta cũng chỉ dùng tam thành huyền lực. Hắn sai rồi, hắn nên chỉ dùng một thành. Kiều Mộc, ngươi cút xéo cho ta. Tiểu gia hỏa chân nhỏ vói qua, thở phì phì mà dẫm Đoạn Nguyệt một chân, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, mau mau cút, cũng chỉ dùng tam thành huyền lực, liền đem nàng thủ đoạn chấn đến đau, làm giận, Kiều Kiều giận ta. Đoạn Nguyệt thế nhưng nhìn về phía một bên buồn cười Mặc Liên. Mặc Liên làm như không thấy mà quét hắn liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền đem Kiều Mộc ôm lấy, tiếp tục cho nàng xoa tiểu thủ đoạn. Càng là tiến thêm xúi dục, về sau không cùng Đoạn Nguyệt làm tốt bằng hữu, quả thực không thể hiểu được, dùng tam thành chi lực, liền đem chúng ta Kiều Kiều đánh đau, không sai, vẫn là không bằng hữu hảo. Kiều Mộc gật gật đầu, Đoạn Nguyệt, Kiều Kiều, Đoạn Nguyệt vội vàng tỏ thái độ, ho nhẹ một tiếng nói, tuy rằng nói đi, ta tu luyện một đường đi lên, sau ngươi cũng liền chỉ thắng hơn nửa bậc. Nhưng ngươi tưởng a, ngươi lại sẽ luyện đan lại sẽ vẽ bùa. Này hai dạng ta đều là rốt đặc cán mai, cho nên vẫn là ngươi lợi hại, đúng hay không? Kiều Mộc ngó hắn liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, theo sau điểm điểm đầu, cảm thấy Đoạn Nguyệt nói một chút không sai. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.